Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Và hôm nay thì chúng ta lại cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Chúng ta đã biết về nhân vật Ngô Nhân Địch qua tác phẩm Biệt Đội Săn Quỷ, còn bây giờ sẽ là câu chuyện về y. Vì sao Ngô Nhân Địch có sức mạnh thượng thừa như vậy thì chúng ta nghe bộ truyện Miễn Truyện này sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp chương 25 mang tên Binh Đoàn Đất Nung. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì hết bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Cùng lúc, nửa khúc xương tay người chết được rút khỏi chân tổng quản đại nhân, máu tươi từ vết thương tuôn xối xả như vòi rồng. Quỷ Bất Quý Trương Gian nụ cười vừa rồi hỏi lại: "Người muốn là tự cầm máu hay để ông đây làm giúp ngươi?" Ông già vừa dứt lời, tổng quản đại nhân đang ngồi bật dậy giống lên: "Ta tự làm!" Sợ Quỷ Bất Quý lại tay máy, giống xong ông ta lập tức run rẩy xé vạt áo trước cột vết thương lại, sau đó dùng mấy thuật pháp cầm máu. Chỉ là vết thương nặng lại mất máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, khó tránh hơi mất phong độ. Làm phép liên tục 20-30 lần, vết thương trên chân mới từ từ ngưng chảy máu. Cầm máu xong, tổng quản đại nhân đã đầm đìa mồ hôi, thở dốc mấy hơi, mới cười giả lạ với Quỷ Bất Quý: "Lão tiền bối, con đường tiếp theo ta quả thực không đi nổi nữa. Hay là thế này, ta ở lại đây trông cửa cho các người, hai người cứ yên tâm mà đi. Có ta ở đây, người ngoài tuyệt đối không vào được đâu." "Sao hả? Người không muốn lấy thuốc trường sinh bất lão nữa hả?" Tổng quản đại nhân còn chưa nói xong, Quỷ Bất Quý đã thong thả cắt lời. Câu này khiến tổng quản đại nhân sửng sốt, trừng mắt nhìn Quỷ Bất Quý nửa ngày. Cuối cùng cắn răng, xoay sở đứng lên, lảo đảo đi về phía đầu kia đường hầm. Lại nghe Quỷ Bất Quý sau lưng bảo: "Thế mày đúng chứ, nghĩ thoáng ra, sắp tới sẽ cần ngươi nhiều lắm đây." Trong lúc hai người loay hoay trị thương, Ngồi Miễn đã mặc kệ bọn họ, xăm xăm đi đến cuối đường. Khi Quỷ Bất Quý và tổng quản Phương Sĩ đuổi kịp, Y Vân đứng ở đó ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng bên trong. Ra khỏi đường hầm là một nơi trông như đại điện, một hàng võ sĩ mình vận khôi giáp, tay cầm gươm kích đứng bao quanh. Mặt những võ sĩ này nhất loạt nhìn về phía ba người Ngô Miễn đang đứng. Tổng quản đại nhân mất máu quá nhiều, mặt mũi lờ đờ, nhìn thấy những võ sĩ mặc giáp này còn tưởng là quân tần mai phục, cả kinh ngồi phịch xuống đất. Cả Quỷ Bất Quý nhìn xa trông rộng cũng lùi lại mấy bước liền, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. "Nhìn cho kỹ đi, bọn chúng đều không phải người sống." Thấy phản ứng của hai người, Ngô Miễn khịt mũi đoạn bảo: "Đây đều là những tượng gốm làm từ đất nung, tay nghề tốt thật đấy, ban đầu ta cũng không nhận ra đâu." Nghe Ngô Miễn nói thế, Quỷ Bất Quý mới định thần lại, bước đến bên cạnh y, ngắm nghía mấy chiến sĩ giáp sắt gần nhất, thấy rõ không phải là người sống, ông già cau mày: "Nơi này đáng lẽ là đàn tế trời, trong này phải có tù binh và nô lệ bị hiến tế mới đúng, sao lại nhiều tượng đất nung như thế nhỉ?" Vừa nói, Quỷ Bất Quý vừa đảo mắt nhìn quanh, đoạn ông già liếc tổng quản đại nhân đang ngồi dưới đất: "Ngươi vào đây xem thử đi." Không biết do mất máu quá nhiều hay do hoảng sợ, mặt tổng quản đại nhân trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, hỏi Quỷ Bất Quý: "Ông điền ta ra nông nỗi này rồi, vào đó còn ra được nữa không?" Quỷ Bất Quý nhào mắt nhìn tổng quản đại nhân: "Nơi này là đàn thăng thiên, ngươi sợ cái gì? Người thấy ai dám bày trận pháp ở đàn thăng thiên bao giờ chưa? Cả cái tế đàn trấn quốc này, nơi đây là an toàn nhất. Yên cái bụng đi, không sao đâu. Vào đảo một vòng rồi ra, có ta trông chừng cho ngươi, cần gì phải sợ nữa. Nói gì thì nói, muốn lấy thuốc trường sinh bất lão cũng đâu phải dễ." Nghe Quỷ Bất Quý nhắc đến thuốc trường sinh bất lão, tổng quản đại nhân thở hồng hộc. Quỷ Bất Quý nhìn rõ cử chỉ này, ông già bèn đổi giọng: Người khác lấy thuốc trường sinh bất lão còn khó hơn người lúc này nhiều đấy, phải chết đi sống lại đấy. Người thì hay rồi, còn hai tiền bối đây ở sau lưng người hỗ trợ. Nghĩ cho kỳ, trường sinh bất lão đang gần ngay trước mắt, đồ sắp đến tay rồi, đừng để vượt mất cha. Câu này xem như đã trúng tim tổng quản đại nhân bảy tấc. Ông ta cắn răng, vất vả bò dậy, ngó Ngô Miễn, rồi lại nhìn Quy Bất Quy. Nói thế nào trước kia, ta cũng là tổng quản phương sĩ của Đại Tần. Với nhãn lực của ta, vẫn có thể nhìn thấy sát khí tỏa ra từ trên mình những tượng gốm này đấy. Nói đến đây, ông ta hít sâu rồi tiếp. Ta mặc kệ, vào thì vào, nhưng chúng ta nói rõ ràng đã. Trước đây, ta và Miễn từng có chút khúc mắc. Muốn trừng phạt ta thế nào thì đợi ta quay ra đã, đừng ngáng chân giữa đường. Không thì thả cho ta ra đi dứt khoát tại đây còn hơn đấy. Đừng suy bụng ông ra bụng ta. Ngô Miễn lạnh lùng buông thêm một câu. Có chuyện gì cũng đừng hòng ta cứu ông. Không có chuyện gì cũng đừng sợ ta hại ông. Tổng quản đại nhân gật đầu với Ngô Miễn. Vậy được, ân oán giữa chúng ta để sau hãng tính nha. Nói xong câu này, ông ta quay sang Quy Bất Quy. Nếu ta may mắn không chết, xin ông giữ đúng giao ước của chúng ta ở thành Bá Thượng. Quy Bất Quy cũng gật đầu. Yên tâm, dù không may xảy ra chuyện, ta cũng sẽ lập tức thu lấy hồn phách của ngươi, không để ngươi hồn phi phách tán đâu. Tổng quản đại nhân nghe câu này thì im lặng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Cũng không đôi co thêm với Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, mà rút một chiếc hộp thanh đồng chạm rỗng to bằng bàn tay ra từ trong ngực áo. Mở nắp hộp, bên trong là một viên sáp nho nhỏ màu trắng. Tổng quản đại nhân bóp nát lớp sáp, để lộ viên thuốc màu xanh sẫm bên trong. Tổng quản đại nhân phá bỏ lớp sáp, rồi lại cất viên thuốc vào trong hộp. Sau đó cầm chiếc hộp lắc thật mạnh, chỉ thấy một luồng khói xanh nhạt bay ra từ kẽ tay ông ta. Bây giờ tổng quản đại nhân ngừng lắc, lại rút thêm một sợi xích thanh đồng từ ngực áo, cố định một đầu xích vào hộp, tự mình giữ đầu còn lại, phất lờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lê cái chân bị thương đi vào trong tế đàn. Đồ của tổng quản đại nhân đều được ông ta mang ra từ thành Bá Thượng. Nói thế nào, ông ta cũng từng là tâm phúc bên cạnh Thủy Hoàng Đế, trong tay ít nhiều cũng có chút của cải. Lục lấy hộp và xích thanh đồng ra, Quy Bất Quy chép miệng không thôi, lẩm bẩm: đúng là người từng làm phương sĩ, trong tay có nhiều đồ tốt thế nhỉ. Trong tiếng lẩm bẩm của Quy Bất Quy, tổng quản đại nhân đã rời khỏi đường hầm, lê bước vào tế đàn. Ngô Miễn nhìn theo bóng lưng ông ta, hỏi Quy Bất Quy: liệu cả mạng như vậy, người đã hứa gì với hắn ở thành Bá Thượng? Quy Bất Quy cười với Ngô Miễn, không trả lời ngay. Đợi tổng quản đại nhân đi xa rồi, có lẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này nữa, ông già mới cười tít mắt. Ta nói, người đang tìm báu vật từ phúc để lại, trong đó có thuốc trường sinh bất lão. Người đã có tấm thân trường sinh bất lão rồi, loại thuốc này cũng không còn ý nghĩa gì với người nữa. Chỉ cần hắn giúp chúng ta tìm được vị trí trên bản đồ, cho hắn một viên cũng chả có gì to tát. Nói đến đây, ánh mắt Quy Bất Quy đang theo dõi tổng quản đại nhân chợt lóe lên, nói với vẻ bí hiểm: đúng là không nhận ra, tên này cũng có chút bản lĩnh đấy. Chỉ thấy lúc này bước chân của tổng quản đại nhân chợt thay đổi, mỗi bước đi đều như đang nhảy múa, tiến ba bước lùi hai bước, còn liên tục thay đổi vị trí đặt chân, khiến người ta không thể hiểu được bước tiếp theo sẽ nằm ở đâu. Chỉ là chân ông ta bị thương chưa khỏi, mỗi lần đặt chân xuống mặt mũi đều rúm gió cả lại, trên mặt đất cũng in một hàng dấu chân máu. Đồng thời chiếc hộp thanh đồng gắn dây xích cũng từ từ vung lên, tay cầm dây xích chậm rãi giơ cao, xoay vòng quanh đầu ông ta, khiến chiếc hộp thanh đồng bay vòng vòng. Giây lát sau, cả người tổng quản đại nhân cũng bị bao phủ trong làn khói màu lục nhạt. Ông ta niệm rì rầm, giống như đang ngâm nga một ca khúc không rõ lời, lại lạc điệu đến kỳ cục. Hết chương thứ 25. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 26, miếng mồi, gây dịch hỏa dược phi phi. Quỷ bất quỷ theo dõi một lúc lẩm bẩm, xem ra chỉ vung tiền thôi thì cũng không mua nổi cái chức tổng quản phương sĩ này. Hồi lâu sau, tổng quản đại nhân đã nhảy một vòng quanh tế đàn. Binh lính đất nung bên trong chẳng nhúc nhích gì. Tổng quản đại nhân đang chuẩn bị quay lại thì Quy Bất Quy đứng ở cửa đường hầm đột nhiên bảo, bước ngang một lượt đi. Tổng quản đại nhân cũng không định đi một vòng rồi thôi, không có ý kiến gì, quay lại điểm khởi đầu, bước thẳng xuống, đi ngang vào giữa đám tượng gốm. Đi hết chuyến này vẫn không có gì khác lạ. Vào lúc Ngô Miễn cũng nghĩ đó là tượng gốm thật, không có vấn đề gì, thì chợt nhìn thấy chiếc hộp thanh đồng bay quanh tổng quản đại nhân dừng lại, sau đó giống như mất đi ngoại lực, lạc lư mấy lần rồi rú xuống bên hông ông ta. Có chuyện rồi! Tổng quản đại nhân đột nhiên hét to, thân ta cứng đờ không nhúc nhích được. Lúc này người ông ta nghiêng đi, sau đó ngã ập xuống. Lúc chạm đất, tổng quản đại nhân vẫn duy trì động tác trước lúc kêu lên, giống như bị điểm huyệt, nằm cứng đờ dưới sàn. Khoảnh khắc tổng quản đại nhân ngã xuống, mấy binh lính đất nung xung quanh ông ta tỏa ra sát khí dày đặc. Sát khí này xông thẳng tới tổng quản đại nhân. Nếu không nhờ có màn sương màu lục nhạt bao bọc quanh mình, lúc này tổng quản đại nhân đã bị sát khí nuốt chửng rồi. Nhưng dù vậy, màn sương màu lục nhạt cũng bị sát khí chèn ép thu nhỏ lại, chỉ còn một lớp mỏng manh xung quanh tổng quản đại nhân. Cuối cùng cũng có phản ứng, Ngô Miễn lạnh lùng hừ một tiếng, rút con dao găm lấy được từ miêu cương ra, định đi vào tế đàn thì bị Quy Bất Quy cản lại. Lúc này nụ cười đã biến mất trên gương mặt ông già, sắc mặt ông nặng nề. Nếu ta là người, ta sẽ quan sát kỹ rồi mới vào. Ngô Miễn liếc Quy Bất Quy hỏi, rốt cuộc người còn biết những gì nữa? Y nhìn ông già, ông già vừa nhìn về phía tổng quản đại nhân đang nằm vừa trả lời, đây vốn là nơi dùng tù binh và nô lệ để tế trời, bây giờ hài cốt đâu rồi? Nghe vậy, Ngô Miễn liền nhướng mày, rồi lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời ông ta. Đồng tử y co lại, nhả ra từng chữ, hài cốt bị nhốt trong tượng gốm. Nói đến đây, Ngô Miễn ngừng lại, quay đầu nhìn tổng quản đại nhân. Tế trời xong thì cất vật tế vào trong tượng gốm, tiện bề trấn áp oán khí của bọn họ, lại để vật tế ở lại canh giữ nơi này, đề phòng có người vào đây. Phối hợp chặt chẽ, ai mà có bản lĩnh bày ra được trận pháp này chứ? Trận pháp này trăm năm có một, nếu không thì ông đấy đã nhận ra lâu rồi. Vô ta còn tưởng là nghiệt của lão già Từ Phúc gây nên, nhưng hiện tại xem ra đã đổ oan cho lão rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay sang nhìn Ngô Miễn, người nghĩ khi đại phương sư chủ trì lễ tế sẽ dẫn theo ai? Hỏi xong, cô không đợi Ngô Miễn kịp trả lời, ông già đã quay đi, nhìn vào đám tượng gốm đứng chen chúc, tự trả lời mình, làm tốt lắm, Quảng Nhân. Ông già vừa dứt lời, chiếc hộp thanh đồng trong tay tổng quản đại nhân đột nhiên bùng cháy, từ trong hộp tỏa ra làn sương khói màu lục nhạt, chỉ chớp mắt đã biến thành màu lục sẫm. Màu sương càng lúc càng đậm, cuối cùng đen như mực, xua tan tầng tầng sát khí. Tổng quản đại nhân nằm dưới đất mở bừng mắt, ông ta lăn liền mấy vòng, lê theo cái chân gần như sắp phế của mình, chạy đến chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thấy tổng quản đại nhân đột nhiên có hành động lạ, Quy Bất Quy cả kinh, nụ cười trên mặt vụt tắt, rống lên với tổng quản đại nhân đã chạy được mười mấy bước, đừng lộn xộn thì sẽ không sao, mau nằm xuống. Người đang kích động đám vật tế này đấy, người không kịp rồi. Đến nước này, tổng quản đại nhân đã hoảng kinh hồn vía, không còn nghe rõ lời Quy Bất Quy nữa, chỉ biết chạy đến bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ an toàn. Nhưng tổng quản đại nhân không chú ý, khi ông ta chạy ngang qua những binh lính đất nung kia, áo giáp trên người chúng đã đứt vỡ rơi rụng. Tưởng chừng tổng quản đại nhân đã sắp chạy đến cuối trận hình binh lính đất nung, chỉ cần qua được chỗ này thêm vài bước nữa thôi là sẽ đến bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thấy cửa ra đã ở ngay trước mắt, trong lòng ông ta ít nhiều cũng lơ là cảnh giác. Lúc này tổng quản đại nhân chợt thấy vai nhói lên, như bị ai tuôm lấy. Ông ta ngoái lại nhìn thì thấy một người máu me be bét đứng ngay sau lưng. Da toàn thân người này đã bị lóc sạch, chỉ còn lại khung xương được bọc trong máu thịt và nội tạng. Nó là con gần tổng quản đại nhân nhất. Đằng sau còn có 7-8 người không da giống như nó đang tiến về phía này. Tổng quản đại nhân kinh hoàng tột độ, Trần Nam đá chân chiều té ngã lần nữa. Ông ta ngã không đúng chỗ, đầu đập vào một hòn đá, trước mắt tối sầm, chết ngất. Sau khi tổng quản đại nhân ngất đi, tượng gốm sau lưng ông ta không còn dặn đứt nữa. Đứa người không da này cũng mất ý thức, chỉ đi lòng vòng xung quanh không mục đích. Lúc này Quy Bất Quy mới thở phào một hơi. Chỗ tổng quản đại nhân ngã xuống chỉ cách ông già có 10+ trượng. Lúc này đã có người không da bò về phía cửa đường hầm ngay trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đã một vòng quanh đó rồi bỏ đi. Vốn dĩ Ngô Miễn đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công đám người không da này, nhưng vào lúc mấu chốt lại bị Quy Bất Quy cản lại. Phạm vi hoạt động của chúng là xung quanh tế đàn, không qua tới đây được. Người nhìn kỹ phần mặt chúng, không có lớp da tạo hình, chúng thậm chí còn mất đi ngũ quan. Chỉ cần không bước vào, chúng sẽ không làm gì được ngươi. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy, nói bằng giọng mỉa mai. Không vào, thế chúng ta đến đây làm gì? Quy Bất Quy gác tay trước trán, ngóng vào trong. Nghe canh vào được mật trận trước đã, chỉ cần hủy được mật trận thì không đánh cũng dẹp được đám trứng ung này đấy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã sải bước ra khỏi đường hầm, tiến vào phạm vi tế đàn. Y vừa bước vào, những người không ra xung quanh đồng loạt quay lại, hai tròng mắt đổ dồn vào Ngô Miễn, miệng phát ra những tiếng xì xì. Ngô Miễn không bận tâm đến chúng, y bước đến trước mặt tổng quản đại nhân, nắm một chân ông ta lên, lôi ông ta quay lại cửa đường hầm. Nhưng y còn chưa đặt chân xuống đất, những người không ra đó đột nhiên phát rồ, xông về phía Ngô Miễn bằng tốc độ khó tin. Chỉ chớp mắt, con đầu tiên đã đến ngay sau lưng y, cào vào lưng Ngô Miễn. Ngô Miễn chẳng buồn ngoái nhìn, người lóe lên mấy ánh hồ quang. Một tia hồ quang đánh thẳng vào con quái vật đằng sau. Xẹt một tiếng, ánh hồ quang chiếu sáng cả tế đàn. Đồng thời, một mùi khét gai mũi lan tỏa trong không khí. Y vốn tưởng có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng nào ngờ người không ra sau lưng chỉ khựng lại giây lát, sau đó tiếp tục lao vào Ngô Miễn. Ngô Miễn nhíu mày, thả bàn tay đang giữ tổng quản đại nhân, đồng thời lắc mình tránh khỏi đòn tấn công của người không ra. Nhân lúc này rút dao găm đâm vào cổ nó, phập một tiếng, cái cổ trần trụi bị chém đứt, đầu rơi xuống đất. Bọn người không ra chẳng hề động lòng trước cái chết của đồng loại, chúng không hẹn mà cùng bao lấy Ngô Miễn. Y khịt mũi, lại bắt lấy chân tổng quản đại nhân, vung tay ném ông ta vào đường hầm. Lúc này sau lưng lại có thêm 7-8 người không ra đuổi sát. Y vặn mình, sau đó biến mất tại chỗ. Tức thì Ngô Miễn hiện thân ở lối ra, sải chân đi vào đường hầm. Hết chương thứ 26. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. Người không ra. Ngô Miễn quay vào trong đường hầm rồi, nhưng người không ra sau lưng giống như mất đi mục tiêu, lại quanh quẩn tại chỗ không mục đích, nhưng không thể đi vào đường hầm. Tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn tế đàn và đường hầm thành hai không gian khác nhau. Ta còn tưởng ngươi chỉ mong hắn chết phứt đi ấy chứ, không ngờ ngươi lại cứu tên khốn này. Quy Bất Quy cười ha hả, vừa nói vừa đi đến bên cạnh tổng quản đại nhân. Ngồi bên lạnh lùng liếc ông già, lúc này chết thì dễ dàng cho hắn quá, là nửa ai dò đường đây. Quy Bất Quy lén làm mặt quỷ với Ngô Miễn, miệng lẩm bẩm, người nói cứng vậy thôi. Nói đến đây, ông già cúi xuống kiểm tra thương thế của tổng quản đại nhân. Lúc này Quy Bất Quy bỗng hừ một tiếng, vô tình tìm được một mảnh vỡ tượng gốm dính vào người tổng quản đại nhân. Liền thấy mảnh gốm này, ông già liền bỏ mặc người kia, chuyển sang chú ý đến mảnh gốm. Ngồi bên nhìn thái độ của Quy Bất Quy thì đi đến bên cạnh ông già, thấy một mảng da người đầm đìa máu tươi còn dính trên mảnh gốm, chỗ không dính da người đều vẽ những phù văn kỳ lạ. Quy Bất Quy cẩn thận gỡ miếng da người ra, để lộ phù văn chi chít bên trong. Ông già gần như dí mắt vào đó xăm soi nửa ngày. Ông già nhăn răng cười gằn lẩm bẩm, đúng là kiệt tác, Không ngờ mới hơn 100 năm đã thành thạo hết các ngón đúc tượng, luyện phù, câu hồn, giấu xác. Bảo sao lão già kia lại muốn kéo ngươi vào con đường trường sinh bất lão này? Lão già mà Quy Bất Quy đang nhắc đến chính là Từ Phúc, người còn lại có lẽ là Quảng Nhân. Quy Bất Quy lẩm bẩm chán thì đưa mảnh gốm trong tay cho Ngô Miễn, xem thử cho biết đây là kiệt tác của đại đệ tử Đại Phương Sư Từ Phúc. Mặt trong tượng gốm đều là phù chú tụ hồn này, nếu ta đoán không lầm là nhét người sống vào trong tượng gốm, sau đó châm lửa bên ngoài thiêu cháy người ta đến chết. Oán khí của những người chết cháy bị nhốt trong tượng gốm, lâu dần oán khí sẽ càng lớn. Bây giờ đã lợi hại thế này rồi, qua thêm 800 hay 1000 năm thì còn đến mức nào nữa đây? Ngô Miên không hứng thú về mấy mảnh tượng gốm, y chỉ lơ đễnh liếc vài lần rồi vân mảnh vỡ lên người tổng quản đại nhân, hỏi Quy Bất Quy: mặt trận lúc nãy người nói ở đâu, làm sao phá? Biết ngày người giả vờ không nghe mà. Quy Bất Quy cười hình hích, ông già cũng không vội trả lời câu hỏi của Ngô Miễn, mà xé một mảnh vải từ trên mình tổng quản đại nhân, gói mảnh vỡ lại cất vào ngực áo, rồi mới đứng lên hùa tay về phía lối vào tế đàn. Vừa rồi đếm sơ qua, trong này có không dưới 1000 tượng gốm, một con trong số đó sẽ làm mật trận, chỉ cần thả hồn phách bị nhốt trong xác sống ra, trận này sẽ bị phá. Nghe xong, Ngô Miễn bước mấy bước tới lối vào tế đàn, đến quân đội đất nung đông đúc, quay đầu hỏi ông già: con nào là mật trận? Ta không biết. Ngô Miễn vốn đang chuẩn bị sải bước rời khỏi đường hầm, nghe thấy thế thì chu chân lại, y nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng. Người đang đùa cợt ta sao? Vừa nói, trên người y vừa xuất hiện hàng trăm tia hồ quang, chỉ nháy mắt đã chiếu sáng đường hầm như ban ngày. Ta không biết thật mà. Nhìn thấy hồ quang sáng chói bao quanh Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng nổi gai ốc, hét đến là cả giọng. Ông già nuốt khan, phần bùa cực nhanh trước khi Ngô Miễn ra tay. Trận pháp này chỉ mới ra đời hơn 100 năm, khi ấy ta vẫn còn ngày ngày rong chơi trên núi. Trận này tên gì ta còn chẳng biết, nhìn ra được bấy nhiêu là đã giỏi lắm rồi. Người xuất thân phương sĩ chắc cũng biết những trận pháp thế này, chỉ có người bày trận mới biết mặt trận nằm ở đâu. Người nhìn những tượng gốm này đều tựa tựa như nhau, sao ta biết được là cây nào chứ? Tận 118 tuổi ta mới được trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão chứ có phải bất tử đâu. Bộ xương già gần 120 tuổi của ta sắp mục cả rồi, thật sự không chịu nổi trận đòn của ngươi. Từ đầu đến cuối, Ngô Miễn chỉ lạnh lùng nhìn Quy Bất Quy lại nhải. Đợi ông già nói xong, hồi lâu sau Ngô Miễn mới phát ra một tiếng khịt mũi, sau đó thu lại hồ quang trên người, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: món nợ này ra ngoài rồi tính tiếp. Đoạn y lại xoay người đi về phía tế đàn, nhìn những xác sống và tượng gốm đứng chèn chúc. Mật trận nằm trong số bọn chúng, vậy thì cứ thả hết hồn phách ra thì cùng phá được trận này rồi, đúng không? Ngô Miễn nói được nửa câu, Quy Bất Quy đã hiểu ngay ý định làm gì. Mặt ông già thoát cái biến sắc, nói với bóng lưng Ngô Miễn: người nóng nảy quá, với tốc độ tu luyện hiện giờ của ngươi, qua thêm mấy năm nữa làm cách này chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì hơi sớm, nghe ta khuyên một câu, hay là chúng ta ra ngoài trước, dù sao cũng đã biết vị trí ở đâu, mấy năm nữa quay lại cũng được mà. Ta đợi được, nhưng Quảng Nhân sẽ đợi sao? Dứt lời, Ngô Miễn đã sải chân đi vào tế đàn. Từ trong tế đàn lại truyền đến nước tràng âm thanh tượng gốm đứt vỡ. Ngay lúc đó, hồ quang trói mắt sáng rực cả không gian. Lâu này Quy Bất Quy chỉ có thể đứng canh ở cửa đường hầm, dõi theo hành động của Ngô Miễn. Ông già hiểu ẩn ý trong lời y, năm xưa Quảng Nhân đã từng tham gia xây dựng tế đàn trấn quốc này, với hiểu biết của gã, ít nhiều cũng có thể nhận ra chút mánh khóe của Từ Phúc trong này. Khi Từ Phúc còn ở đây, gã e ngại đại phương sư không dám đến kiểm tra. Từ Phúc đi rồi, gã lại sợ một người Tần như mình xông vào đây sẽ phá hoại quốc vận của Đại Tần. Hiện giờ không có Tử Phúc, Đại Tần cũng sắp xong, không còn gì ngăn cản được gã nữa. Để muốn lấy được thứ Tử Phúc để lại cho Ngô Miễn thì phải tranh thủ lúc này. Bây giờ Ngô Miễn đang hăng say chém giết trong tế đàn, không còn theo quy định gì nữa. Sạc sống lưu lượt bỏ ra từ những tượng gốm nứt vỡ, y cũng dần dần cảm thấy đuối sức. Số lượng tượng gốm quả thực quá nhiều, mấy trăm xác sống ồn ồn vồ tới y như thủy triều. Nếu không nhờ y dùng sức mạnh hồ quang của mình mấy lần đẩy lui xác sống, có thể lúc này đã không cầm cự nổi nữa. Giống như Quỷ Bất Quỷ đã nói, trường sinh bất lão cũng không đồng nghĩa với bất tử. Tuy đã lâu sang không ngừng rơi rụng, nhưng lúc này hồ quang trên người Ngô Miễn cũng dần dần trở nên ảm đạm. Xem ra chẳng bao lâu nữa hồ quang sẽ cạn kiệt. Quỷ Bất Quỷ đứng tại cửa đường hầm thở dốc nhìn theo, thấy Ngô Miễn gặp nguy, bất giác thò tay tháo sợi tua rua cột trên áo. Để khi Ngô Miễn hóa nguy thành an, ông dạ giật mình thắt dây trở lại. Đã có một lần khi Ngô Miễn bị mấy trăm xác sống ép vào trong góc không thể tránh thoát, Quỷ Bất Quỷ tháo hẳn sợi tua rua ra, cởi áo để lộ làn da chảy xệ đầy nếp nhăn. Sau đó lần tìm một nốt u to bằng quả trứng bổ câu dưới nách. Nếu còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Ngô Miễn đã dùng hồ quang đánh bay đám xác sống, mở một đường máu xông ra ngoài. Lúc này Quỷ Bất Quỷ mới nhận ra, vội vàng mặc áo vào, như thể chính ông già cũng khá kiêng kỵ cục u dưới nách mình. Cuối cùng hồ quang trên người Ngô Miễn đã tắt hoàn toàn, cùng mày đã kịp mượn tia hồ quang cuối cùng chém trên con xác sống trước mắt. Ngô Miễn đang chuẩn bị rút lui thì chợt trông thấy một tượng gốm đứng lẻ loi ở vòng ngoài tế đàn. Đến lúc này, ngoài trừ tượng gốm ấy, toàn bộ xác sống đều đã hiện thân. Trong chớp nhoáng, Ngô Miễn dường như tìm được ngọn đèn chỉ lối. Hết chương thứ 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 28, một đòn cuối cùng. Đáng tiếc không còn thời gian cho Ngô Miễn cân nhắc thêm, đám xác sống đã lần nữa bao vây quanh y. Chỉ trong khoảnh khắc lơ là, khi Ngô Miễn phát hiện ra tượng gốm đã có xác sống chặn ngang lối vào đường hầm, chớp mắt xác sống xung quanh lại bổ nhào vào y. Nhưng lần này Ngô Miễn không còn mượn hồ quang để thoát thân được nữa, cũng không có thời gian để sử dụng độn pháp. Tưởng chừng làn sóng xác sống sắp nhấn chìm Ngô Miễn, y đột ngột nhảy lên, dùng hết sức lực toàn thân phóng con dao găm trong tay vào tượng gốm kia. Gần như cùng lúc dao găm rời tay, đã có xác sống lôi y xuống. Sau đó Ngô Miễn mất hút giữa hàng trăm xác sống. Ngô Miễn không còn thấy được kết quả của dao găm. Vào lúc y cho rằng mình đã không còn đường sống nữa, bên tai chợt truyền đến tiếng sụp đổ ầm ầm. Tầng tầng xác sống phút chốc chôn vùi Ngô Miễn như một ngọn núi. Y đang chuẩn bị tinh thần bị xé xác, nhưng trái với dự liệu, những xác sống này bỗng nhiên cứng đờ hết lại, duy trì vẻ mặt nhai nanh trợn mắt, nhưng không có hành động tiếp theo. Ngô Miễn thử chạm vào xác sống gần nhất đang đè trên người mình, cảm giác chẳng khác gì khi chạm vào một người chết bình thường. Xác sống không có phản ứng nào, xem ra đòn cuối cùng đã có tác dụng. Bây giờ y mới thở vào, có vẻ đã nhặt lại được cái mạng rồi. Lúc này y vốn nên bò ra khỏi đống xác sống, nhưng toàn thân đã kiệt quệ, đừng nói là bò ra, trở mình còn chẳng nổi nữa là. Chỉ có thể hy vọng Quy Bất Quy ở trong đường hầm trông thấy tình hình bên này, qua đây giúp lôi y ra mà thôi. Ngô Miễn nằm trong đống xác không bao lâu thì nghe thấy một chàng tiếng bước chân. Vốn còn tưởng là Quy Bất Quy đến đây cứu mình, nhưng không ngờ tiếng bước chân ấy dạo một vòng quanh y, rồi đi càng lúc càng xa, cuối cùng dường như dừng lại ở một vị trí nào đó, biến mất hoàn toàn. Nếu là người bình thường thì đã kêu cứu từ nãy giờ. Để với tính cách của Ngô Miễn, cho dù có chết ở đây thì cũng sẽ không làm mấy chuyện như chủ động cầu cứu người khác. Đợi hồi lâu không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động khác thường nào nữa. Lúc Ngô Miễn gần như mất hết kiên nhẫn chuẩn bị lên tiếng mắng chửi thì xung quanh lại vang lên những tiếng động. Sau đó áp lực trên mình Ngô Miễn bắt đầu giảm đi. Qua nửa nén nhang, xác sống cuối cùng trên người y bị người ta dùng chân đá văng. Một gương mặt già nua thò vào, cười tí tẩn. Ta đến kịp đó chứ. Thế nào, xóa món nợ ban nãy nha. Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy, điều hòa lại hơi thở rồi mới nói. Ngươi còn định để ta nằm đây bao lâu nữa? Chuẩn bị tư tưởng đi. Ta nằm đây bao lâu, lát nữa ngươi sẽ phải nằm bấy lâu đấy. Quy Bất Quy toét miệng cười khổ, đỡ Ngô Miễn dậy lầu bầu. Ngươi biết ta không dám đắc tội ngươi, nên muốn ăn ta luôn hả? Lúc này toàn thân Ngô Miễn đều rụng rời, còn không ngừng run rẩy. Nếu không nhờ có Quy Bất Quy đỡ lấy, y còn chẳng bỏ đi nổi. Nhìn dáng vẻ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói, người hao tổn sức lực quá nhiều, không có gì đáng ngại, nếu cũng phải nghỉ ngơi khá lâu mới khôi phục được đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, ngó những đoạn tay chân xác sống bị Ngô Miễn tháo rời, rồi tiếp. Nếu nói đi cũng phải nói lại, ít nhất nửa số xác sống trong này đều bị ngươi giải quyết hết, cuối cùng còn phá luôn mật trận. Không phải ta nói chứ, qua thêm mấy năm nữa thôi, e là đám người tên trước quảng cũng không phải là đối thủ của người đấy. Trào lông Quy Bất Quy cảm thán. Ngô Miễn vẫn nhìn đăm đăm vào tượng gốm cuối cùng kia, hơn nữa bức tượng vẫn đứng thẳng, phần đầu đã nổ tung cùng xác sống bên trong, màu đen như mực tung tóe trên mặt đất. Ngô Miễn vốn còn định bước qua nhìn cho rõ, nhưng lại bị Quy Bất Quy cản lại. Không có gì để xem đâu, xác sống dùng làm mật trận đều bị tưới thi độc, dù người không trúng độc mà chết cũng vật vã cả tháng không dậy được. Nếu không cần thiết thì đừng đi chuốc họa vào người. Ngô Miễn biết Quy Bất Quy vẫn không đến nỗi lừa gạt mình chuyện này, bèn nghe lời ông già tránh đi thì hơn. Y đừng ông già dìu đi, bắt đầu tiến về phía trung tâm tế đàn. Khu vực này trống trơn, không hề có bệ thờ, tượng thần các thứ như tế đàn bình thường. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy đang dìu mình, liên tưởng đến tiếng động lạ nghe thấy lúc nãy, cơ bản đã thầm đoán ra vừa rồi lão già này làm gì. Đi nhanh vào giữa tế đàn, Ngô Miễn đột nhiên dừng bước, vươn tay đẩy Quy Bất Quy về phía trước, bảo lấy ra đây. Quy Bất Quy sửng sốt, trợn mắt nhìn Ngô Miễn. Người muốn gì, ít nhất cũng nói rõ ràng đã chứ. Vừa rồi người lại hoài nửa ngày chỉ là đi tìm thư đại phương sư để lại đúng không? Ngô Miễn nhìn vẻ bối rối của Quy Bất Quy, nói tiếp, từ đầu đến giờ ngoài chuyện xác sống ra, còn lại ngươi đều đoán đúng hết. Trên đời này người hiểu rõ đại phương sư nhất có lẽ là ngươi rồi, cho nên ông ta mới để ngươi lại địa điểm trên tấm bản đồ thứ hai để ngươi chỉ dẫn ta, tiện cho ta tìm kiếm vị trí những tấm bản đồ còn lại. Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy nhìn y như cười như không. Trừ câu đầu tiên ra, còn lại ngươi đều đoán đúng 8-9 phần 10 rồi. Nhưng ai nói Tử Phúc sẽ để đồ lại đây? Nhìn đôi mày níu chặt của Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại phá ra cười ha hà. Nhưng chuyện này cũng không trách ngươi được. Trận pháp cao thâm tế đàn trấn quốc này, bình thường ngươi cũng không được tiếp xúc. Chúng ta chẳng có bao nhiêu thời gian giải thích đơn giản mấy câu với ngươi vậy. Trận pháp này là bố cục một ăn sóng, hiểu không? Tế đàn trấn quốc không trấn Đại Tần, mà là 6 nước còn lại. Tính toán vị trí, đây có lẽ là nước Sở. Nói đến đây, Quy Bất Quy thả Ngô Miễn ra, nhặt lấy một mảnh vỡ tượng gốm, cẩn thận đi tới mấy bước, rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn Ngô Miễn. Vừa rồi tên phương sĩ kia cũng lớn mạng, đi được một nửa thì đã bị xác sống ép quay về. Không thì bây giờ còn chẳng kịp nhặt xác cho hắn nữa. Nói rồi, chỉ thấy Quy Bất Quy vứt mảnh gốm trong tay đến vị trí 7-8 tấc trước mặt. Một màn kinh người xuất hiện, màn gốm này chậm rãi xả vào lòng đất. Ngô Miễn cũng là người cực kỳ thông minh. Khi Quy Bất Quy nói nơi này dùng để trấn 6 nước còn lại, y đã lờ mờ đoán được tình hình. Hiện giờ nhìn thấy mảnh gốm chìm xuống đất, đôi mày vốn níu chặt cũng thoải mái giãn ra. Thế mặt đất đã bằng phẳng như cũ, bèn hỏi Quy Bất Quy. Thủy ngân, dùng thủy ngân để xây sàn, trong này chôn những gì vậy? Lời Ngô Miễn khiến Quy Bất Quy hơi luống cuống. Ông già vốn đã soạn sẵn câu từ định khoe mẽ trước mặt thằng nhóc này một phen, nhưng chẳng ngờ Ngô Miễn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra được vấn đề. Quy Bất Quy kinh ngạc nhìn y. Không ngờ người cung tinh mắt như vậy. Không sai, bên dưới 1 trượng vuông này đều được rót thủy ngân, Nếu ta đoán không lầm, thứ được chôn trong thủy ngân là vương đỉnh của nước Sở. Vương đỉnh không thấy mặt trời, tần sẽ mãi mãi trấn áp Sở. Quý Bất Quy còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã chợt nghĩ ra điều gì, liền cắt lời ông già. Vừa rồi ngươi nói nơi này là bố cục một ăn sáu, cũng có nghĩa là còn có năm đàn phụ giống hệt như vậy nữa. Trẻ nhỏ dễ dạy. Quý Bất Quy cười khan. Chủ của tế đàn trấn quốc nằm ở chính giữa, sáu đàn phụ còn lại vây xung quanh. Cơ mà trận pháp này đã được tên khốn quảng nhân kia cải tạo. Cụ thể cải tạo thành thế nào, phải đi một vòng mới biết được. Nghe câu trả lời của Quy Bất Quy, Ngô Miễn cảm thấy đầu mình cũng đau nhức, bất đắc dĩ hỏi. Vậy còn thứ đại phương sư để lại thì sao? Nằm trong tế đàn nào? Hết chương thứ 28, chúng ta cùng nghe tiếp chương 29. Tế đàn chính. Quy Bất Quy nhún vai, cười tủm tỉm. Ai mà biết, ai biết được lão già kia nghĩ thế nào chứ? Đi xem thử đi. Vừa nói, khóe mắt ông già vừa ánh lên nét gian xảo. Nếu Ngô Miễn vẫn còn sức, lúc này đã cho Quy Bất Quy một bạt tai rồi. Cái lão bất tử này biết rõ, nhưng lại cố tình ra vẻ thần bí. Chính vì biết lúc này Ngô Miễn không làm gì nổi, nên mới muốn trêu chọc y. Hiện tại Ngô Miễn chỉ còn có thể nói chuyện, ngoài ra không làm được việc gì khác. Y tạm thời nuốt cục tức này, quan sát một vòng, không phát hiện cửa ra nào. Liệt Quỷ Bất Quỷ đang cười tít cả mắt. Vậy làm sao đến đường tế đàn kế tiếp, hay là phải trở lên mặt đất tìm một lối vào khác để xuống tế đàn? Không cần rắc rối thế. Quỷ Bất Quỷ cũng đảo quanh một vòng theo ánh mắt Ngô Miễn nói tiếp. Các tế đàn đều nối liền với nhau, chỉ cần tìm đúng cửa ra thì có thể đi một mạch qua cả chuỗi tế đàn. Dứt lời, ông già đã đi đến cuối tế đàn, dùng bàn tay đo đạc vách tường, miệng còn lẩm bẩm gì đó như thể đang niệm khẩu quyết. Đáng tiếc giọng ông già quả thực quá nhỏ, lại thêm Ngô Miễn mệt mỏi, lỗ tai lùng bùng, giọng tai lên cũng không nghe được ông già đang đọc gì. Qua chừng một khắc, Quy Bất Quy hình như đã tìm được vị trí thích hợp trên tường. Thăm dò một lúc, đột nhiên hô lên. Ta đã bảo lão ta tật xấu không đổi mà. Hô xong, ông già ngoái lại nhìn Ngô Miễn, quét miệng cười. Cũng chỉ có ta mới tìm được cơ quan này, chờ mà xem. Nói xong chữ cuối cùng, ngón tay Quy Bất Quy đã ấn vào tường. Sau một tràng tiếng vang lạch cạch, bức tường chậm rãi nâng lên, để lộ tế đàn ngầm rộng rãi khi thế bên trong. Nhìn từ chỗ Ngô Miễn, cũng không thấy hết được quy mô của tế đàn. Đừng nói Ngô Miễn, đến cả Quy Bất Quy nhìn thấy cảnh tượng này cũng sửng sốt. Ông già bất giác lẩm bẩm. Chỉ là tế đàn trấn quốc thôi mà, có cần làm hoành tráng vậy không? Dù sao cùng thống nhất thiên hạ rồi, tiêu tiền cho mình đúng là mạnh tay. Ngồi bên đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, thò đầu vào trong quan sát. Chỉ thấy đỉnh đầu là một mâm ngọc tròn khổng lồ, xung quanh điểm xuyến chi chít minh châu tỏa sáng, tạo thành khung cảnh trăng sao trên bầu trời đêm. Dưới trời sao chính là tế đàn lớn có phần thái quá kia. Nói là tế đàn, chẳng bằng nói là địa cung dưới lòng đất. Phía dưới chia làm hai bên trái phải, tại vị trí gần Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhất mới là nơi dùng để tế trời thật sự. Trong này toàn là hài cốt của nô lệ và tù binh. Nhìn kỹ lại, hài cốt có nam có nữ, có trẻ có già, ít nhất cũng vài 3.000 bộ. Nhưng hài cốt này được đặt ngay ngắn, thậm chí duy trì cùng một tư thế, quỳ lạy về phía tế đàn. Ngồi bên xuất thân phương sĩ, biết được nguyên lý trong này. Sau khi chém chết người thì đập nát xương cốt của họ, bày thành tư thế như vậy. Nhưng tên đao phổ đó cũng sẽ không có kết cục tốt, bọn họ cũng nằm lẫn trong đám thây khô ở giếng cạn ngoài kia. Phía trước những hải cốt nô lệ và tù binh dựng hàng trăm tràn đèn bằng đồng. Hai bên ngọn đèn bày những dị thú và chim chóc thần kỳ được đúc từ thanh đồng. Trong lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngó nghiêng, những tràn đèn này lần lượt sáng lên. Cô không biết trong tràn đèn được rót loại dầu gì mà lập lòe phát ra ánh sáng màu xanh lục, phối hợp với khung cảnh xung quanh khiến tế đàn rộng lớn này càng thêm kỳ dị vô cùng. Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cả tổng quản đại nhân đang nằm trong đường hầm ngoài kia đều có mắt nhìn đêm, vốn có thể quan sát rõ trong bóng tối, nhưng lúc này lại không thích nghi được, nên cả dãy ánh sáng xanh lục. Mặt Quy Bất Quy đầy vẻ khinh thường. Biết do sẽ không còn ai vào nơi này, vẫn đặt nhiều đèn thông thiên như vậy, còn làm cho ảo thuật nữa, dùng bột lân tinh không tốn tiền hả? Năm ấy khi xây lăng tẩm cho các đại phương sư đời trước, cũng không thấy lão hào phóng như thế. Lão già kia không cần sai tiền của mình, vùng tay cũng quá chán mà. Chẳng phải người đã vào rồi sao? Ngồi bên lạnh lùng châm chọc ông già một câu, sau đó trương ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Người đã sớm biết, dù đàn phụ của sau nước nằm ở đâu, sau khi phá đàn đều sẽ dẫn thẳng đến đây. Không chịu nói thẳng chỉ là để dọa ta thôi. Món nợ này ta sẽ ghi lại, sau này chúng ta từ từ tính tiếp nha. Nói xong, cô không thèm nghe Quy Bất Quy giải thích. Ngô Miễn đang nhấc chân đi vào tế đàn chính bên trong, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị lão bất tử cản lại. Cũng gần một lúc rồi, nơi này nhìn có vẻ hợp với tính cách của lão già kia, nhưng ai biết được có bị quảng nhân giở trò gì đó lúc nãy không. Đợi thêm chút nữa, làm rõ tình hình bên trong rồi hăng vào cũng chưa muộn đâu. Những gì Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn cũng có nghĩ đến, nhưng nhìn tình hình ở đây, tuy đều là hài cốt của đủ loại người, nhưng Ngô Miễn nhận ra hồn phách bên trong hài cốt đều đã bị biến mất tăm, trong này cũng không có thi khí sát khí gì bất thường cả, trông không giống sẽ xảy ra chuyện. Ngô Miễn quả thực không còn sức giải thoát khỏi Quy Bất Quy, chỉ đành nén giận liếc nhìn ông già. Còn muốn làm rõ thế nào nữa? Đợi xác chết dưới đất ngồi dậy nói chuyện sao? Ấy, không cần phải thế, có người còn nói rõ hơn xác chết nữa kìa. Dứt lời, ông già làm mặt quỷ, hô to một tiếng ra sau lưng. Già chết đã chưa? Đã nghiền rồi thì dậy đi, ở đây có chút việc cần ngươi giúp đỡ đấy. Quy Bất Quy nói xong thì nghe thấy trong đường hầm có người bắt đầu kêu lên. Ôi chào, ôi chào. Sau đó tổng quản đại nhân lên một chân bị thương đi vào trong này. Đừng thấy ông ta đã quẻ chân, thật ra tốc độ bước đi cũng không hề chậm. Tổng quản đại nhân bước vào cũng không nói năng gì, chỉ cúi đầu đi xăm xăm vào tế đàn chính. Hành động này khiến Quy Bất Quy sửng sốt. Lúc tổng quản đại nhân đi ngang qua ông già, Quy Bất Quy liền cản ông ta lại hỏi. Người muốn làm gì? Già chết đã nghiền rồi, thì định đi chết thật đấy hả? Tổng quản đại nhân thở dài. Ai, quen rồi, đằng nào các ngươi cũng sẽ bắt ta đi trước một chuyến, vậy thì chi bằng ta chủ động hơn, giành lấy chút thiện cảm. Quy Bất Quy nghe vậy thì cười ha hả, thả tay tổng quản đại nhân ra. Thái độ tốt đấy, yên tâm, có ta ở đây trông chừng, không có chuyện gì lớn đâu. Tổng quản đại nhân nghe câu này thì thót tim, ông ta thầm nghĩ, lâu nay ở ngoài kia ông cũng nói thế mà. Bây giờ tổng quản đại nhân đã chẳng xá gì nữa, cũng không buồn chuẩn bị hương sông rườm rà, cứ thế đi thẳng vào trong. Ông ta đang cược một ván cuối cùng, thắng thì có thể trường sinh bất lão, thua thì cùng lắm là kiếp sau gặp lại. Tổng quản đại nhân không hy vọng Ngô Biến và Quy Bất Quy sẽ cứu mình, nhưng ít nhất cùng dư cho hồn phách ông ta khỏi tiêu tán, chuyện này chắc sẽ không khó đối với hai người. Thế tổng quản đại nhân lê chân đi xuyên qua đống hài cốt tế trời, từng bước di chuyển về phía tế đàn. Hiếm khi trong lòng Ngô Miễn sinh ra cảm giác thương hại, hay là cho ông ta một viên thuốc. Dù sao với thể chất của tổng quản đại nhân, uống thuốc rồi cũng sẽ chết ngay lập tức. Vừa hoàn thành tâm nguyện của ông ta, cũng báo thù đường cho mình. Không biết làm vậy có tính là vẹn cả đôi đường không. Nhìn theo bóng lưng tổng quản đại nhân, trong tay Ngô Miễn đột nhiên xuất hiện một viên sáp màu trắng. Y cầm nó mân mê. Quy Bất Quy vô tình liếc thấy cử chỉ này. Ông già từng gặp viên thuốc như thế, canh giữ nó hơn 100 năm, ngày ngày giáp mặt sớm tối, đương nhiên không thể nhận nhầm. Quy Bất Quy liếc viên thuốc cười hì hì. Định dốc hết vốn liếng thật sao? Thuốc này ngươi cũng chẳng có được mấy viên, tặng viên nào mất viên đấy. Món quà lớn bằng trời thế này, muốn tặng ai cũng phải nghĩ cho kỹ đấy.